Phế tài tiểu thư, phốc hắc tà vương nghịch thiên phi. Chương 2, một trời, một đất, góc truyện audio.com. Quân Mạc Sơ cùng quân Thiến Thiến ở nhà chính là một trên trời, một dưới đất. Quân Thiến Thiến đoan trang thanh lịch, nói năng lương thiện, kết giao không ít bằng hữu, đối với quân gia hữu ích, làm cho quân gia chủ đối với nàng thường khen không dứt miệng. Quân Mạc Sơ một người mang bệnh đến điên điên khùng khùng, là một hoa si khiến người ta ghét bỏ, ai thấy nàng đều là chán ghét lắc đầu. Thường Khung Đại Lục là một thế giới dùng võ vi tôn, cường giả vi vương. Người mạnh làm vua. Quân Thiến Thiến năm 10 tuổi thời điểm kiểm tra huyết mạch, kiểm tra ra cao cấp thượng đẳng huyết mạch quyết định thiên phú, huyết mạch càng mạnh thiên phú càng cao. Quân Thiến Thiến là cao cấp huyết mạch, bên trong vẫn là cao cấp thượng đẳng huyết mạch, làm cho nàng trở thành thiên tài trẻ tuổi Đại Vũ Đế Quốc, ngắn ngủi vài năm thời gian, liền tu luyện thành tam giai vũ lực. Mà Quân Mạc Sơ lại bị kiểm tra ra tử chi huyết mạch, vạn năm khó gặp tử chi huyết mạch cực kỳ hiếm thấy, danh như ý nghĩa, kia huyết mạch là huyết mạch chết, không thể tu luyện, là trong ngàn người không có một người, phế tài huyết mạch. Đừng nói nhất giai, nàng ngay cả vũ lực đều ngưng tụ không thành. Có cực phẩm phế tài huyết mạch, tự nhiên cũng có huyết mạch lợi hại nhất, đó chính là thần chi huyết mạch. Chính là cao cấp thượng đẳng huyết mia, đã muốn quá mức hiếm thấy, trong ấn tượng của khối thân thể này, cả đại vũ quốc không quá ba người, có thể thấy thần máu mạch có bao nhiêu hy hữu. Nguyên nhân chính là vì như vậy, Quân Thiến Thiến là cao cấp thượng đẳng huyết mạch, làm cho nàng trở thành vị thiên tài sáng giá của Đại Vũ Đế Quốc, vô số người đem ánh mắt đều tập trung trên người nàng ta. Xuân Ma Ma hắc hắc cười một tiếng, thân tình, vẻ mặt, nịnh hót, nhị tiểu thư, hai ngày trước cũng chưa cấp tam tiểu thư đưa cơm, lão nô cũng không phải lo lắng nàng chết đói, như vậy chẳng phải cấp nhị tiểu thư vận rủi sao. Quân Thiến Thiến cũng ngẫm lại, tuy rằng một cái phế vật chết không đáng tiếc, nhưng nàng nói không chừng cũng sẽ bởi vậy nhiễm cái thanh danh hà khắc muội muội, truyền đi chỉ sợ tổn hại thanh danh của nàng. Nàng nâng cao cằm lên, vênh váo tự đắc nói, cái gì tam tiểu thư, bất quá chỉ là một phế vật vô dụng, không có tư cách xứng với chữ quân gia tam tiểu thư. Đúng đúng, nhị tiểu thư nói rất phải. Xuân Ma Ma cúi đầu khom lưng phụ họa. Quân Thiến Thiến để cho Xuân Ma Ma tránh người qua, đi vào mở ra nửa cánh cửa sổ phía trước, một đôi mắt đẹp xuyên thấu qua cửa sổ dừng ở trên người Quân Mạc Sơ trong ám phòng. Tự nhiên còn không đói ngất, nhìn thấy có vẻ tinh thần rất được, không nghĩ tới mạng của ngươi còn cứng rắn như vậy. Ám phòng đột nhiên xuất hiện ánh sáng, Quân Mạc Sơ tựa lưng vào vách tường ẩm ướt lạnh lẽo, lông mi rũ xuống che đi mâu quang lạnh lùng, ở mí mắt còn lưu lại một tầng bóng đen, làm cho người ta không thể nhìn thẳng vào con ngươi của nàng. Nàng không nói gì, chính là mặt không chút biểu tình nâng mắt, lười biếng liếc mắt một cái, lại rời, không để ở trong mắt. Hừ, sớm biết như thế sao lúc trước còn làm, nhị tỷ ta lúc trước liền đã cảnh cáo ngươi, thần vương điện hạ không phải người ngươi xứng đôi, mà ta, đại vũ quốc đệ nhất nhân, mới là thần vương phi tương lai. Góc truyện audio.com. Ngươi không biết đi, ngày hôm sau khi thần vương điện hạ với ngươi từ hôn, chính là nguyên bản ngày các ngươi thành thân, hắn cũng đã hướng ta biểu đạt tình cảm của hắn, chúng ta mới là một đôi trời đất tạo nên. Ngươi là kẻ điếc hả? Nhị tỷ với ngươi nói chuyện ngươi sẽ không chi một tiếng được sao? Này sẽ không phải lại phát bệnh đi, khó trách nghe không hiểu tiếng người, phế vật ngu xuẩn. Quân Thiến Thiến nói cả buổi, thấy Quân Mạc Sơ từ đầu vẫn không nhúc nhích, không điểm phản ứng, nghĩ đến nàng lại phát bệnh, tia đắc ý trong lòng biến mất, buộc lòng phải từ bỏ. Suy, Quân Thiến Thiến vừa muốn xoay người, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo cười nhạo báng, thanh âm kia không cao không thấp, mang theo nồng đậm trào phúng và khinh thường, nàng bỗng nhiên nhìn thẳng Quân Mạc Sơ. Ngươi không phát bệnh, Quân Mạc Sơ đùa cợt câu môi, ta phát bệnh hay không phát bệnh cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Quân Thiến Thiến tức giận, ngươi nếu không phát bệnh ta cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi vì cái gì không hé răng, cách trương.